Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Chuyện cho một đồng chuyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Ám Ảnh, được viết bởi tác giả rất tài năng Lê Nguyệt. Và quý vị hãy nhớ là để chúng ta tiện theo dõi được sớm nhất những tập phát sóng tiếp theo mà không bỏ lỡ, thì quý vị hãy bấm like, subscribe đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục gặp lại Hồng Nhung trên kênh nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Sau lần đi lên xá về, Long bắt đầu đem đậu phộng xuống lột. Hắn mua của thím hai một giả đậu xong đổ ra ván. Ngồi bành ra dùng tay dựng hạt đậu đứng thẳng và đập nhẹ xuống. Hột đậu bung vỏ, ruột đậu nằm lại trơ vơ. Thao tác của Long rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Cô Quý trao cháo mắt nhìn cha và bắt trước. Long dạy cho con và cha con cười díu dít nhộn nhịp cả nhà lên. Lột xong một giả đậu, Long vai cõng con, tay thì mang đậu ruột lên xã giao cho tiệm tạp hóa mới mở. Kiếm được gần 1/3 giả đậu chỉ trong một ngày. Có tiền, hắn mua bánh cho con, cho cả nhà, và còn dư lại thì đưa cho Ly, nhưng mà cô thì từ chối và không có nhận. Nhìn thấy hắn bần thần và buồn, bỗng dưng Ly cũng nao lòng. Trong những ngày này, Long chưa một lần đòi hỏi gì về chuyện vợ chồng với Ly. Còn mười mấy ngày nữa là đúng cái hẹn một tháng. Ly gấp rút may cho xong đồ của khách để ra đi và không còn phải bận bịu vướng bận gì cả. Long vẫn hàng ngày lột đậu, dọn dẹp nhà cửa, cho gà vịt ăn, nấu cơm nước, chơi với con trai. Nhưng đôi lúc Ly thấy anh ta ngồi thử người ra, mắt dõi theo đứa con, rồi ngót nó lại gần ôm vào lòng và âu yếm hỏi: Quý có thương cha không? Thằng bé ngây ngô và trả lời: Thương chứ. Thế mai mốt quý về ngoại có nhớ cha không? Quý về ngoại làm gì? Về ngoại ở với má. Vậy cha có đi chung luôn không? Cha không đi vì má không cho. Cho chứ, để con xin má cho cha. Má không cho cha theo thì cha đừng có cho má đi. Cả nhà mình ở đây với bà nội. Nghe thằng bé nói với cha nó những câu như vậy, trong lòng thật sự xốn xang. Nếu như trước đây Long không có những hành động mất nhân tính, thì trong hoàn cảnh này cô hạnh phúc biết bao. Nhưng mà cô không tin Long nữa. Bây giờ hắn thất thế sang cơ nên tạm thời trá hình ẩn nhẫn vậy thôi. Có dịp, hắn sẽ nhanh chóng bộc lộ bản chất thật. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đúng là dùng để chỉ con người của Long. Nhưng bây giờ hắn thương con là điều có thật. Ly không thể phủ nhận và thằng bé cũng rất yêu mến cha của mình. Phải tách họ ra khỏi nhau, lòng Ly rõ ràng là không nỡ. Một đêm đang ngủ Ly thấy khát, cô ra ngoài định uống nước thì bắt gặp Long đang ngồi tư lự một mình ở trên bàn. Đôi mắt đăm chiêu nhìn về một hướng xa mù. Nỗi buồn phủ kín khuôn mặt hắn làm Ly chạnh lòng. Cô ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng: Anh chưa ngủ à? Long giật mình và quay lại nhìn Ly. Sắp xa em và con rồi, anh ngủ làm sao được? Em không suy nghĩ mà lại tha thứ. Cho anh một cơ hội nữa hay sao em? Tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi. Anh không những không trân trọng mà còn phản bội tôi một cách trắng trợn. Tôi làm sao mà tha thứ cho anh được? Long cúi mặt xuống và ăn năn. Nói gì bây giờ cũng bằng thừa. Nhưng nếu em cho anh cơ hội được ở cạnh em nuôi dạy con, nhìn nó lớn lên từng ngày đầy đủ cha mẹ, anh hứa là nhất nhất chuyện gì anh cũng sẽ nghe theo em. Ngay cả chuyện em muốn về mỏ cày sống, anh cũng sẽ đi theo. Làm gì anh cũng làm, miễn là được ở gần con và gần em, thế là đủ rồi. Tôi không tin anh nữa. Em không tin cũng phải. Cho anh một thời gian, anh sẽ chứng minh để em thấy quyết định của em khi không từ bỏ anh là đúng đắn. Nếu như sau một thời gian mà em cảm thấy anh không xứng đáng, thì em có thể bỏ anh bất cứ lúc nào và dẫn con theo. Anh tuyệt đối là không gây khó khăn gì cho em cả. Quay sang đối diện với Ly, Long ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô và khẩn khoản: Nghe em, dù sao mình cũng đã có với nhau một mặt con rồi, và em cũng đã từng thương yêu anh, đúng không? Ly im lặng. Cô vẫn để yên tay mình trong tay của Long, không có ý rút lại. Lòng có một chút đắn đo do dự, hiểu ý Long nói: Còn chuyện vợ chồng, anh cũng sẽ không cưỡng ép em cho đến khi em tự nguyện. Mà anh cũng hứa danh dự với em là anh sẽ không bao giờ xúc phạm đến thân thể em như trước đây. Sai lời sẽ bị trời tru đất diệt. Em tin anh một lần nhé. Ly mủi lòng, cô Tần Ngân chẳng biết trả lời sao với Long. Thật ra trong thời gian vừa qua Ly cũng đã bớt ác cảm với hắn. Nhất là khi nhìn con quấn quýt bên cạnh cha, cô nghĩ hay là mình nên tha thứ cho hắn để bé Quý có một gia đình hoàn chỉnh đầy đủ tình thương của cha mẹ. Đã hơn một tháng từ ngày Long ra tù, Ly vẫn còn ở lại nhà hắn. Long vui mừng lắm. Đi giao đầu mỗi ngày, về đến nhà là ân cần dẫn con đi chải cá, nấu cơm, chế biến đủ thứ đồ ăn ngon, nói là cho Quý nhưng mà cô biết anh ta muốn bồi dưỡng cho mình. Thím Hai thấy Ly không nói gì đến chuyện ly dị nữa thì trong bụng mừng lắm. Nhưng bản thân Ly thì cứ tự an ủi mình là chỉ nấn ná lại cho Quý có tình thương của cha một thời gian nữa thôi, rồi cô cũng sẽ chính thức rời bỏ hắn. Một hôm Long nói với thím Hai, mà bán hết đất voi đước đi má, còn một mẫu rưỡi, bán xong chia làm bốn, cho thằng Lân một phần để nó đầu tư nuôi tôm công nghiệp, má một phần để dưỡng già, vợ con một phần, cho có cái bỏ túi riêng, còn một phần cho con. Con sẽ mua đậu hết rồi mướn người ta phụ lột gửi cô Tư Nỏ bán. Con sẽ giang một mớ vô bịch gửi chị Ba gần trường học để chị bán cho học trò, cũng có tiền mua bánh cho cô Quý. Chứ giờ đất ở voi nước con cũng không có mặt mũi nào về dưới đây làm. Con tính vậy, má thấy thế nào? Thím Hai đưa mắt nhìn Long một hồi rồi chậm rãi nói, đất ở dưới đấy cho vợ chồng mày rồi, bây giờ tính sao thì tính, má không có lấy phần đó. Tiền dưỡng già má đã có rồi, thằng Lân cũng có phần của nó. Anh em muốn giúp đỡ nhau thì cái nào phải ra cái đấy. Tiền bạc phải rõ ràng. Tụi bây có ý tốt như vậy má cũng vui lắm. Nhưng mà thôi, bán thì bán, tiền thì hai vợ chồng giữ làm gì. Miễn tụi bây một lòng một dạ với nhau làm ăn thất bát cũng không ai cười chê. Để mai má nhắn chú Bảy lên, nhờ chú coi có ai mua thì bán cho họ. Cái mòi chú Bảy cũng muốn mua lắm đấy. Long đưa mắt nhìn Ly, cô im lặng và không có nói gì cả. Đất của hắn ta muốn làm gì cô không có ý kiến, nhưng cô dự định không nhận một đồng bạc nào từ cái chỗ bán đất này. Long bắt đầu lột đậu như điên cuồng. Mỗi đêm anh ta giang 2,5 kg đậu ruột, lúi húi cho vào bịch ni lông rồi hàn lại ở dưới ngọn đèn cầy thành những sợi dây dài. Hôm sau cõng Quý lên xã vừa giao đậu sống vừa giao đậu giang. Ly ở nhà cắm đầu may, không phải trông chừng con, và cô phát hiện ra thêm một điều là Long làm bất cứ chuyện gì cũng giỏi, cũng nhanh nhẹn và gọn gàng, mà chỉ vì trước đây anh ta không hề bận tâm làm. Có tiền lời từ việc mua bán đậu, Long đưa hết cho Ly, chỉ giữ lại vốn. Ban đầu Ly không nhận, nhưng hắn nói là gửi giữ dùm, nên dần dà cô cất tiền của Long lúc nào không hay. Cô nhận thấy mình thật sự vui mừng vì mỗi ngày Long kiếm được nhiều hơn tiền mai của cô. Có cha bên cạnh, Quý không làm cô vướng bẩn nữa. Lúc nào thằng bé cũng xoắn xuýt bên cha, hỏi đủ thứ chuyện và Long cũng kiên nhẫn trả lời từng câu. Nhìn thấy cha con họ như vậy, không hiểu sao trong lòng Ly cũng thấy vui và ấm áp lạ lùng. Quý bắt đầu ngủ chung với Long, có khi anh ta thức tới khuya để răng động, thằng bé cũng thức theo. Ly dụ dỗ ngủ nhưng mà nó chỉ đòi ở cha, nên Long phải bỏ giờ giang mà đi ngủ với nó. Có khi anh ta ngủ quên, Ly cũng phụ vô bịch để sẵn chờ Long thức dậy hẳn. Một đêm đang nằm một mình thiêu thiêu ngủ thì Long vào phòng, ngồi xuống ở bên cạnh Ly. Cô co rúm người lại, sợ hãi khoanh tay trước ngực đề phòng. Long cười và đưa tay vuốt má cô. Vợ chồng mà em làm gì thế ghê vậy? Cho nằm gần lấy hơi một chút thôi. Hứa danh dự, nếu em không cho phép, anh chỉ ôm em một cái rồi anh đi ra liền. Ly nghi ngờ. Tôi không tin. Tin đi, anh hứa mà. Bầm dập hết rồi còn đâu. Anh làm thì anh chịu, cả đời này anh không chê em đâu. Cho nằm gần một chút nhá. Nhớ hơi quá, mấy năm rồi chứ bộ. Long nằm xuống cạnh Ly, kéo đầu cô gối lên tay mình và ôm choàng lấy toàn thân người vợ đang run rẩy siết chặt và thì thầm. Anh yêu em, Ly. Và Ly hoàn toàn thả lòng, Cô buông mình trong tay chồng và hưởng thụ trọn vẹn men nồng của sự ái ân. Họ trở lại thành vợ chồng danh chính ngôn thuận như buổi đầu. Và lần này Ly cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Đất ở Voi Đước đã bán xong. Nhận trước 2/3 tiền. Chờ xong thủ tục giấy tờ sẽ trồng đủ. Một mẫu rưỡi bán cho 3 người. Chú Bảy, chú Chín và vợ chồng của Tèo. Tiền bán đất, Ly giữ hết. Cô và Long về thành phố mua vàng để phòng thân. Lân biết chuyện nhưng mà vẫn vui vẻ. Anh cũng đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Một hôm Long dẫn cu quý ra sau bào để chài cá. Thím hai ngủ trưa, chỉ có Ly đang ngồi may cái áo sơ mi cho cô giáo đang dạy côn rừng. Thì một người con gái sang trọng bước vào và thái độ sức sược. Ông Long có ở nhà không? Ly ngừng tay và ngước lên. Cô là ai mà hỏi chồng tôi? Hỏi xong Ly nhận ra ngay, cái cô gái son phấn lụa là kia chính là Phụng, chủ của quán cà phê ba cô gái dạo nào. Phụng nheo mắt và khiêu chiến. Sao? Không nhìn ra tôi à? Tôi không biết cô là ai cả. Tôi là Phụng. Chồng bà đã làm gì tôi? Chả lẽ bà không biết à? Tôi không biết. Chuyện anh làm gì bên ngoài, anh đâu có nói với tôi. Cũng phải. Ai lại đi ngoại tình còn kể với vợ bao giờ? Chuyện dùm beng như vậy mà cũng bỏ qua và tiếp tục sống chung với hắn. Đáng nể thật đấy. Ly biết Phụng đang chọc tức cô nên cố gắng không để mình mắc bẫy. Có gì đáng nể đâu cô. Đàn ông mà. Thấy lạ thì ham. Nhưng trước sau gì, người ta cũng về với vợ. Tội nghiệp cho những cô gái nhẹ dạ cả tin. Biết người ta có vợ con rồi, cũng lao đầu vào những con thiêu thân ý. Cái thứ giật chồng người ta, trước sau gì rồi cũng gặp quả báo. Cô đã bị quả báo đó rồi, chưa sợ sao? Mặt Phụng tím đi vì giận. Ly bồi thêm. Nhưng hôm nay cô kiếm chồng tôi có việc gì? Phụng cho mặt lại. Lúc này trông ả hung hăng như một mụ đàn bà đánh ghen. Đâu có dễ dàng buông tha cho thằng cha đây được. Mối hận này tôi không trả thì không phải là người. Hắn làm cho tôi bị tàn tật, bị trục xuất khỏi chỗ làm ăn, bị người đời phỉ nhổ, không còn một chút mặt mũi nào đứng trong xã hội. Đâu phải chỉ vào tù là hết chuyện. Hắn phải trả lại cho tôi 5 năm thanh xuân. Trả bằng cách nào? Từ bỏ cô và cưới tôi, hoặc là bồi thường tiền. Ly bật cười khanh khách. Cô rũ xuống vì cười. Hoang tưởng thật đấy. Bồi thường thì cũng đã bồi thường rồi. Một mình cô đã nuốt 5 công đất của tôi. Cô đã làm bao nhiêu chuyện trái khuấy, lang trạ hết người này đến người khác. Cô nhận hậu quả đấy là đương nhiên. Đằng này cô còn kéo theo mẹ con tôi. Con tôi ra đời không có mặt cha. Tuổi thanh xuân của tôi thì ai bồi thường? Mà nghĩ cũng mắc cười thật đấy. Chẳng hiểu cô lấy cái tư cách gì mà đến nhà tôi để gây rối như vậy. Cô không sợ tôi báo chính quyền à? Lần này thì Phụng phá lên cười. Giọng cười đắc ý làm Ly lạnh mình. Một khi tôi trở lại là quyết ăn thua đủ. Con Phụng bây giờ không phải là con Phụng ngày xưa. Trong tay tôi có đàn em. Tôi muốn hủy hoại ai, chỉ cần búng tay cái tách là ok. Có người đổ máu tức thì. Cô đừng có dương dương tự đắc. Đừng nghĩ đây là cái cồn khó thoát thân. Tôi tới tìm thằng cha Long là tôi đã tính trước hậu quả rồi. Nãy giờ đứng, bắt đầu dở giọng xã hội đen là Phụng bèn ngồi xuống đối diện với Ly. Sao? Hắn đâu? Tôi không nhắm vào cô. Bởi vì cô không phải là đối thủ của tôi. Ân oán phân minh, ái tình sòng phẳng. Cô đừng có dính vào chuyện này. Vì giao mắc vốn vô tình đấy. Cô muốn làm gì? Ly hoảng hốt và nói. Phụng đan hai bàn tay vào nhau, lật ngược lại bẻ tay nghe rắc mấy tiếng. Cô gọi hắn ra đây, nhiều lời quá. Tiếng của Long quát vang rền từ nhà sau. Anh ta nắm tay quý trao tận tay Ly và nhỏ nhẹ. Em đưa con vào trong nhà đi, để đây cho anh. Ly run sợ và dặn dò. Anh đừng có làm lớn chuyện đấy nhé. Long vỗ vỗ vào đầu Ly và trấn an. Anh biết rồi. Em cứ lánh mặt đi đã, đừng để con sợ. Đừng cho má ra nghe chưa. Ly Diêu Diêu dắt Quý vào phòng thêm hai, đóng cửa lại nhưng mà vẫn lắng nghe. Tiếng Phụng cười. Cũng có hiếu với vợ quá nhỉ. Bây giờ cô muốn cái gì? Muốn gì thì tìm tôi. Cô không có được đụng đến vợ con của tôi, người nhà của tôi. Tôi má thượng lắm anh. Ân oán thì rạch ròi. Người vô tội tôi quyết là không động đến. Tôi với cô tình nghĩa gì thì cũng đã cạn hết rồi. Cô cũng không phải là người tốt đẹp gì cả. Cô chơi tôi như vậy, tôi không giết cô là may đấy. Chỉ cắt của cô hai cái dái tai, không chết được đâu. Cô cũng đã nhận tiền bồi thường. Tôi cũng đã trả giá 5 năm tù. Xong vẳng rồi, tìm gặp nhau làm cái gì nữa. Ủa, trước đây anh hứa với tôi, anh sẽ phải thôi vợ để lấy tôi. Ra tù rồi bây giờ anh làm thinh là thế nào? Long gặp người sướng vì cười. Trời ơi, cô là cái thứ đàn bà chơi chẽn nhất mà tôi từng thấy. Thứ nhất, tại sao mà tôi cắt giá tai của cô biết rất rõ. Thứ hai, trong thời gian tôi đi tù, cô có đi thăm tôi không? Thứ ba, con nào đã ăn trọn tiền bán 5 công đất bồi thường. Cô không có một chút tính người mà đòi so sánh với vợ người vợ tào khang của tôi à? Cô không thích nhục à? Tôi lật luôn lá bài tẩy để chơi với anh đây này. Tôi không cần anh cưới tôi vì tôi cũng không thèm dính líu gì tới cái vùng đất chó chết này. Nhưng con người tôi có thù thì phải trả. Anh ăn ở với tôi, biến tôi thành một kẻ tàn phế bị trục xuất khỏi địa phương. Trong túi không có một cách sống lê lết trong cái xã hội chỉ coi trọng tiền bạc. Nếu không gặp may chắc tôi đã tự vẫn để chết rồi. Bây giờ tôi có quyền có thế, nhưng tôi thề tôi không bỏ qua cho anh. Tôi cũng sẽ cho anh nhận nỗi đau y như tôi vậy. Dựa vào cái thân cô? Tất nhiên là không. Cũng báo cho anh biết luôn, tôi từ Sài Gòn về với 10 tên đàn ông, là đàn em của chồng tôi. Anh phái họ về xin anh một tí huyết, niệm tình cũ. Tôi tới báo cho anh hay, rồi liệu đấy mà giữ mình. Trong vòng 3 ngày tới, tôi không đảm bảo tính mạng của anh đâu đấy. Anh có thể báo lên chính quyền để bảo vệ anh, nhưng mà vô ích thôi. Họ hành động nhanh gọn và không để lại dấu vết. Nói chuyện với anh xong, tôi về Sài Gòn liền, sẽ vô can trong vụ này. Long cười gẩy nhưng mà trong bụng nó cảm thấy lo. Cô nói chuyện cứ như là trong phim ấy nhỉ? Ừ, cứ không tin. Cứ bình chân như vậy đi, để rồi coi. Thôi, tôi về đấy nha. Ly trong phòng và phóng bụt ra. Báo với chính quyền bắt giữ cô ta ngay, để phòng hậu hoạn. Phụng lơ mắt và ngó Ly. Cô ta vẫn giữ nụ cười trên môi. Cứ tự nhiên, thật là khờ. Một khi tôi đã lật ngửa ván bài, là ắt phải có phòng bị. Cứ giữ tôi làm con tin thử đi. Chỉ trong một đêm, cái nhà này sẽ thành tro bụi, sẽ biến mất vĩnh viễn ở cái xứ cồn rừng này. Tôi không nói đùa ai bao giờ đâu đấy. Ly sợ run, cô níu lấy tay Long. Làm sao bây giờ hả anh? Long vỗ vào tay Ly và cười. Đừng nhát gan, cô ta đắc ý thôi. Xã hội có luật pháp, không phải ai muốn làm gì cũng được. Giữ cô ta lại rồi báo chính quyền bảo vệ mình, như vậy là ổn thỏa. Phụng cười mỉm và cô ta đứng dậy. Cứ thử đi. Long bước tới. Em lên báo anh Beo, anh giữ ả lại. Tội nghiệp vợ chồng nhà quê. Có biết xã hội đen trả thù là gì không? Cô vừa ra khỏi nhà thì cũng sẽ mất tích ngay lập tức. Ly òa lên khóc. Vậy bây giờ cô muốn gì? Tôi chả muốn gì cả. Chỉ để đàn em dạy tên Long một bài học. Đụng tới chị hai của chúng thì sẽ như thế nào thôi. Chuyện cũng đã xảy ra mấy năm rồi. Cô làm tan nát gia đình tôi, tôi cũng bỏ qua cho cô. Mà giờ vì chút thù oán nhơ oán trả cô lại làm lớn lên cái chuyện này. Cũng là đàn bà con gái như nhau, sao mà tâm địa của cô độc ác vậy? Tại cô ngu, chứ tôi thì chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Đừng có hù dọa thằng Long này, nó chỉ có cái mạng Tôi bắt giữ cô liền bây giờ, rồi thì đích thân đi báo chính quyền. Ai gây rối, tôi chém chết hết. Đừng có nghĩ tôi có tiền án mà không dám phạm tội. Để bảo vệ người nhà, tôi sẵn sàng liều cái mạng này. Nói xong, Long rút sợi dây gân vẫn thường máng ở trên xà nhà bước tới Phụng. Cô ta hoảng kinh chạy ra cửa nhưng mà bị Long chặn lại. Mặc cho Phụng giãy giụa, Long trói cô hai tay chân ả rồi cột vào cây cột giữa nhà, xong dặn dò với Ly. À ta có nói gì, em cũng không được thả ra nghe chưa? Anh thấy nhà anh Beo. Lỡ giữa đường xảy ra chuyện gì thì sao hả anh? Không sao đâu. Ở đây nhà cửa san sát nhau, có gì anh la lên. Mà nhà anh Beo gần xịt, đi một chút là tới. Chưa chắc đúng như lời ả nói, nhưng mình cũng đề phòng cho chắc ăn. Long vụt chạy ra đường, tay cầm theo khúc tre mỡ. Còn lại một mình Ly với Phụng, cô cảm thấy sợ. Phụng tinh ý và nhát thêm. Cô cứ giữ tôi đi, nếu không sợ chuốc thêm phiền phức. Cô đừng có nói gì nữa, tâm địa của cô độc ác quá. Phụng nhìn Ly, thấy đôi mắt của Ly mở to, lo lắng và sợ sệt. À biết nếu mình dùng tình cảm sẽ đối phó được với Ly, nên bèn cười cầu tài. Thả tôi ra đi. Thiệt tình, lo giận cha Long quá nên tôi hù chán chơi, chứ xã hội đen xã hội đỏ gì. Tôi không ngờ thằng cha đối xử với mình như vậy. Bây giờ chính quyền có giam giữ tôi, tôi cũng chả biết phải khai cái gì cả. Cô chắc cũng tội nghiệp tôi chứ hả? Tôi cũng là nạn nhân của thằng cha ấy thôi. Tôi cũng đâu có ý định giật chồng của cô đâu. Nếu có thì tôi đâu nay thằng này mai thằng khác. Bây giờ giữ tôi lại giống như là đào thêm một cây hố. Nhìn thấy tôi mọi người sẽ nhớ đến chuyện ngày xưa. Hạnh phúc của cô cũng vì vậy mà bị đe dọa. Chỉ bằng thả tôi ra, tôi hứa với cô sẽ đi biệt, không bao giờ tôi trở về cái xứ này. Và tôi sẽ trả lại bình yên cho gia đình của cô. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi, giữ tôi lại có lợi hay là có hại, rồi cô hãng quyết định. Ly Thế Phụng nói cũng có lý. Đàn bà liễu yếu đào tơ như cô ta chắc gì có một thế lực ngầm ở sau lưng. Chẳng qua tức quá nên kiếm chuyện gây hấn cho đã cái nư. Bây giờ giam giữ cô ta báo chính quyền không có căn cứ, chỉ dựa vào những cái lời hăm he như vậy, chỉ có chuốc thêm phiền phức. Mà Long thì nóng tính, cũng không biết sợ trời sợ đất, rồi sẽ làm ra cái chuyện gì nữa. Ly chỉ mong muốn có một cuộc sống bình yên như hiện giờ là cô đã mãn nguyện rồi. Trong bụng đã có dự định, nhưng Ly vẫn chưa thật sự tin phục. Thả cô ra thì được rồi, nhưng sau đó cô làm gì nữa thì tôi sẽ làm thế nào? Làm gì nữa bây giờ? Khuya nay tôi sẽ ra đò về Sài Gòn. Mọi chuyện sẽ chấm hết ở đây, trả cho cô sự bình yên mà cô mong muốn, coi như đáp chút tình chi ngộ. Tôi không cần cái tình chi ngộ của cô. Được, tôi sẽ thả cô. Cô nhanh chân chạy đi, kẻo anh ấy về là lớn chuyện đấy. Ly mở dây trói cho Phụng. Khi đến vòng cuối cùng, Ly chợt thấy trên cánh tay Phụng có xăm hàng chữ có tù phải trả. Ly hối hận liền, nhưng Phụng đã hoàn toàn tự do. Ả vung vai ẹo qua ẹo lại mấy cái rồi cười ha hả, trong giọng cười cũng hàm chứa hết sự cảm thương. Thằng Long là một ác quỷ, may mắn cho nó là có cô vợ hiền, biết nghĩ cho người khác. Để cám ơn cô, tôi cũng xin nói thật và mách cho cô một nước. Vợ chồng nếu muốn yên ổn mà sống với nhau, tốt nhất nên rời khỏi địa phương. Tôi dù có muốn bỏ qua cho hắn, nhưng mà chồng tôi thì không. Và còn thằng Ba Rọi nữa, nghe nói nó đang mướn người đập cãi giò cho Long để trả thù. Phòng được người ngoài sáng, chứ không có phòng được kẻ trong tối đâu nha. Ly nghe ù ù trong tai, cô lắp bắp. Cô lại gạt tôi đấy à? Phải, tôi gạt cô, nhưng những điều tôi nói là có thật. Cô phải sáng suốt mà quyết định nghe chưa? Không còn thời gian nữa đâu, tôi đi đây. Cảm ơn những gì cô đã làm, tôi sẽ không để đàn em Phụng đụng đến mẹ con cô đâu. Nói xong, Phụng xoay mình bỏ chạy ra ngoài. Ly nhìn theo và ruột rối như là tơ vò. Long về dẫn theo Beo, nhìn thấy sợi dây nằm lăn lóc ở trên nền gạch, Long đã hiểu tất cả. Anh bức xúc. Em lại bị con Phụng nó dụ em thả ra đi à? Em thật là khờ. Anh dặn em rồi sao em không nghe? Cô nói với em là tại giận anh quá cho nên là hù anh thôi. Bèo chắc lưỡi. Em thật là bắt cô ta ký vào biên bản, lấy số chứng minh nhân dân rồi thả ra cũng không muộn. Đề phòng trước cho nó chắc ăn. Lỡ như có chuyện gì biết tìm cô ta ở đâu. Bây giờ ngoài biển, lượng người tới đánh bắt và thu mua cua là không kiểm soát được. Bọn chúng mà trà trộn vào đấy, gây án thì rất là khó khăn cho việc truy bắt. Vụ này coi nhỏ nhưng mà không nhỏ đâu nhé. Trước khi đi, cô nói với em là bà Rọi đang mướn người để đập gãy chân anh Long để trả thù. Bây giờ em đang lo quá mấy anh ơi. Bèo an ủi. Không sao đâu. Mai anh lên xã báo cáo, sẽ xin người bảo vệ cho Long. Long cười, tỉnh bơ và không có một chút nào lo lắng. Chẳng lẽ bảo vệ hoài sao anh? Yên tâm đi, chó sủa, chó không cắn đâu. Hôm sau, Bèo lên xã báo công an về việc Phụng và ba Rọi hăm dọa Long. Anh xin công an tăng cường bảo vệ cho sự an nguy của Long. Dũ, trưởng công an xã bèn lập tức triển khai kế hoạch. Điểm nhấn là bãi biển từ Voi Đước kéo dài đến Cồn Mít, Cồn Lớn, Cồn Bừng, cho tới Khâu Băng. Voi Đước tạm thời có ngư trường. Khâu Băng có công an biên phòng nhưng mỗi nơi đều lập lên một trạm gác. Bắt buộc những chùm thu mua phải mang chứng minh nhân dân của các thành viên đánh bắt của mình tới đăng ký cho tiện việc kiểm soát. Nếu kiểm tra đột xuất có người chưa đăng ký thì chủ đầu tư phải chịu nộp phạt hành chính mỗi người 1 chỉ vàng. Nếu có gây rối an ninh trật tự vùng biển thì tùy theo mức độ mà xử phạt và có thể là sẽ bị trục xuất khỏi địa bàn. Thông báo vừa ra có hiệu lực tức thì. Vợ chồng Long cảm động trước chân tình của anh em cán bộ xã. Ngoài việc bảo vệ từ xa, họ còn phân công người canh gác gia đình Long cả ngày lẫn đêm. 5 ngày trôi qua không có động tĩnh gì cả, coi như những lời của Phụng chỉ là trong lúc tức giận nói cho sướng miệng. Tuy nhiên Long cũng cảnh giác, anh ta lên xã giao đậu chỉ đi một mình và không dẫn theo quý, đề phòng sự bất trắc xảy ra. Ngày thứ 6 cũng như mọi hôm, Long vai mang 20 ký đậu ruột, 2 ký đậu rang vào bịch sẵn đi giao. Thuận buồm xuôi gió chuyến đi, nhưng khi về, ngang với hồ cỏ, khúc vắng nhất là khu vực mộ tập thể 21 người bị thảm sát chết chung một hầm. Trong đó có 9 người, nhưng 2 phụ nữ có thai sắp sinh. Ngôi mộ tập thể sau này được trùng tu lại để làm di tích lịch sử, minh chứng cho cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ của nhân dân Việt Nam, thì xảy ra chuyện. Từ trong bụi rậm bao bọc lấy mộ phóng ra 3 gã đàn ông to con lực lưỡng, chụp lấy tay của Long, lôi dệt anh ta vào trong. Một tên nhanh chóng lấy rẻ nhét vào miệng không cho Long kêu cứu. Một tên đè 2 tay Long ra, cho tên còn lại dùng dao, rạch một vết dài trên ngực Long. Máu tuôn ra ướt cả áo. Long quằn quại trên mảnh đất bùn, làm quần áo dính bệt máu và đất, nhưng không mở miệng để kêu cứu được. Nhìn thấy Long có vẻ đuối sức, tên thứ 3 cầm cây vụt tới thấp, lên đôi chân của Long. Cho đến khi Long ngất đi thì bọn chúng rút rẻ ra, thu dọn tàn cuộc rồi nhanh chóng thoát thân. Sự việc diễn ra trong tích tắc. Khi Long tỉnh lại thì trời đã đứng bóng. Hắn cố gượng đứng lên nhưng nghe đau buốt ở chân và da thịt. Có tốp học sinh đi ngang, Long cất tiếng kêu cứu rồi lại ngất đi lần nữa. Xế chiều rồi mà vẫn chưa thấy Long về. Ly đứng ngồi không yên. Cô nắm tay má chồng và run rẩy nói. Má coi chừng thằng Quý dùm, để con chạy đi kiếm anh ấy nha má. Hồi giờ giao đậu đâu có khi nào đi cả ngày như thế này. Trong bụng con bây giờ rối tung hết lên rồi. Ừ, đi đi con. Hỏi thăm người ta coi chừng nó quýnh bài quýnh bạc ở đâu đó. Không có đâu má. Mấy tháng này anh có chơi với ai đâu mà đánh bài đánh bạc. Sợ có chuyện gì xảy ra thôi. Thôi con đi nha. Ly lấy cái áo dài tay mặc vào, với tay chụp lấy cái nón lá rồi tất tả đi ra. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì Ba Khía phóng nhanh như gió ảo tới. Thế Ba Khía là Ly run lên. Chị Năm ơi, mấy chị dưới trạm y tế kêu chị với anh Sáu đem ghe máy lên xã chở anh Năm đi nhà thương ở trên Bến Tre kia kìa. Ly rụng rời tay chân, cô cả lăm ngang. Sao mà lại phải đi nhà thương? Ai đánh anh ấy không biết, lại còn rạch cả bụng ra nữa. Trạm y tế cấp cứu rồi nhưng phải đưa đi Bến Tre để nối xương lại. Ly điếng hồn, cô tựa vào ghế cho khỏi ngã. Chuyện lo sợ nhất đã đến. Ly chưa kịp trách mình nhẹ dạ đang nghe tiếng Thím Hai nói với Ba Khía. Vậy Thím nhờ con vô cồn tra cho thằng Lân hay dùm, kêu nó đánh ghe lên xã, đưa anh nó đi nhà thương nghe con. Bà khía dạ rồi phóng xe chạy như bay về phía cồn cha. Ly hoàn hồn, cô nói với má chồng. Con đi lên đó ngay má. Chắc ở lại vài ngày. Bé quý con giao cho má. Được rồi. Con đi lo cho nó đi con. Ly trở vào xếp vài bộ đồ cho vợ chồng. Mở tủ lấy một số tiền. Chào thím Mai xong, cô quải quả chạy như điên lên trên trạm y tế xã. Liên đón Ly trước cửa. Hải, Dũ và Thoa cũng ở đó. Ly ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì Dũ nói. Chuyện mình đề phòng hôm nay xảy ra rồi. Do chúng thấy mình đã bớt cảnh giác. Anh đã cho người xuống kiểm tra bãi biển xem ai vắng mặt trong khoảng thời gian đó. Cũng đã nhờ bộ đội biên phòng tuần tra coi có ghe nào rời khỏi đó hay không. Nhưng trước mắt phải lo cấp cứu cho Long đã. Liên nhìn Ly, tia nhìn đầy sự thông cảm. Cũng may, vết rạch trên bụng cũng nhẹ, chỉ bị ngoài da. Chị đã may lại, nhưng lên tới bệnh viện, em cũng nên nói bác sĩ rửa vết thương lại kẻo nhiễm trùng. Vì đất quến vô nhiều lắm. Còn hai chân của Long thì nhờ bác sĩ nắn xương lại cho vô khớp. Chứ để sau này đi lại khó khăn, mà không chừng còn bị tật nữa. Ở đây, khả năng chị có hạn và thiết bị thô sơ, không phục hồi được chân của nó như bình thường. Thoàng cũng nói, tội nghiệp, anh chị cũng đã theo dõi cuộc sống của em sau khi Long ra tù. Thấy Long có thay đổi, vợ chồng em hạnh phúc, anh chị đã mừng lắm. Ai dè hết thù trong tới giặc ngoài, em thật là lận đận. Hải nói, em yên tâm đi, anh sẽ cho người theo ghe bảo vệ vợ chồng em. Liên cũng sẽ đi theo về đề phòng bất trắc nếu Long có diễn biến xấu. Thôi, em vào với chồng em đi. Chị vừa mới trích cho nó một mũi thuốc an thần giảm đau, bây giờ thì ngủ rồi. Ly lảo đảo vào trong, nhìn Long nằm yên. Toàn thân quấn băng trắng, cô mùi lòng và thương quá đỗi. Cũng chính vì sự nhẹ dạ cả tin của mình, đã đẩy chồng vào hoàn cảnh này. Nếu như hôm đó cô nghe lời Long, cương quyết không thả Phụng ra, bắt ả khai nhận trước Beo, thì sự thể sẽ không ra nông nỗi này. Càng nghĩ cô càng giận mình, rồi Long sẽ ra sao nếu như không đi lại được nữa. Ly run lên với suy nghĩ đó. Cô ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay Long áp vào má mình và thầm thì trong lòng. Ráng lên nghe anh, bao nhiêu tiền em cũng chảy chữa cho anh đành lặn. Vợ chồng mình vừa vượt qua bao nhiêu là trắc trở mới hiểu và thương nhau. Trời sẽ không bất công với chúng ta đâu. Nước mắt của Ly lã chã rơi trên cánh tay Long, mọi người im lặng nhìn cô. Lân đến ghe đậu nơi bến đò Cồn Chim. Bên kia sông là Cồn Điệp, Hải cùng với Dũ, Lân và một công an có mang theo vũ khí đặt Long lên băng ca, rồi cùng khiêng xuống ghe máy của Lân. Lân nổ máy, trên ghe có Ly, Liên và công an thà nhắm hướng bến tre trực chỉ. Ly đến bệnh viện lúc 10 giờ tối, Long đã tỉnh dậy than đau nhức ê ẩm toàn thân. Bác sĩ đưa Long vào phòng cấp cứu, rửa lại vết thương và nối đoạn xương vừa bị gãy. 2 giờ sáng Long được đưa ra phòng hồi sức trong tình trạng hôn mê. 6 giờ sáng Long được xuống phòng bệnh. Ở đây đã có mọi người chờ đợi. Long hoàn toàn tỉnh táo. Anh mỉm cười khi Ly ào tới, nước mắt tuôn thành dòng. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của vợ, Long bóp bóp và cười trấn an. Anh không sao rồi. Liên cũng cười. Chị nói chuyện với bác sĩ rồi, vết thương ở bụng thì không đáng lo, còn hai chân thì phải băng bột, sau 1 tháng tháo ra. Long phải kiên trì làm vật lý trị liệu thì sẽ đi đứng được bình thường, không để lại di chứng về sau. Bây giờ hai em phải ở lại bệnh viện cho bác sĩ theo dõi một thời gian. Ly nói với Lân. Có chị ở với anh là được rồi. Chú về cho má hay má bớt lo. Sau khi xuất viện, chắc chị đưa anh về mỏ cày cho gần bệnh viện tiện qua lại làm vật lý trị liệu. Xuất viện, chị ra đò nhắn chú. Chú đưa má và quý lên thăm anh nhé. Lân gật đầu. Lát em ra nhà con Măng báo cho nó hay. Để cho nó tới lui với chị. Xong em đưa chị Liên lên với anh Thà. Lân lột chiếc nhẫn vàng nhét vào tay Ly. Chị cất đi. Có chuyện cần thì lấy ra mà dùng. Tiền bạc thì bao nhiêu cho đủ. Chị còn ở đây lâu đấy. Con Măng nó tới lo cơm nước cho anh chị. Nó gần đây mà. Ly cảm động. Và cô nhìn thấy Long chớp mắt. Chắc trong lòng anh ta cũng đã nhận ra cái tình gia đình đáng quý như thế nào. Long ở trong bệnh viện đúng 15 ngày thì được xuất viện. Trong thời gian đó, dì Sáu và Văn có đến mấy lần, còn Măng thì tới lui mang đồ ăn thức uống đến cho hai vợ chồng. Ly cảm thấy quan hệ của anh em họ cải thiện rõ ràng. Ngày xuất viện về mỏ cày, mang bao chiếc xe 4 chỗ đưa vợ chồng anh chị tới nơi. Long vẫn còn băng bột hai chân, nên khi xuống xe vào nhà Văn vẫn phải ẵm. Long rất ái ngại khi về bên vợ trong hoàn cảnh này, nhưng anh ta nhanh chóng quên đi khi thấy cả nhà xúm xít lo lắng cho mình bằng một tình cảm nồng nàn chân thật. Nhất là Ly, Ly chưa từng có một thái độ, lời nói nào làm cho Long phải tự ti mặc cảm. Có lần anh ta ướm thử: nếu anh không được như xưa, anh bằng lòng để em đi dị. Không có lý do gì ràng buộc em phải sống với người chồng tật nguyền suốt đời cả. Nói tầm bậy tầm bạ, anh có ra sao? Em cũng mãi mãi là vợ của anh mà. Tội nghiệp em. Tại em. Tại em ngu nên anh mới ra nông nỗi này. Không phải. Đây là hậu quả. Trước sau gì anh cũng phải nhận, không trách ai được. Rồi trầm ngâm buồn bã và Long tâm sự. Bây giờ anh thật không muốn trở về Thạnh Phong nữa. Nơi đó đã đủ tủ nhục rồi. Nếu trời cho anh bình phục, anh sẽ đưa em và con tới một chỗ nào không qua biết mình, làm lại từ đầu. Anh sợ con lớn lên biết cha mình từng là thằng du côn, bị tù tội, bị giang hồ trả thù, nó sẽ mặc cảm lắm. Những điều Long nói ra đúng với ý của Ly, cô mừng rỡ. Hay là mình đi Sài Gòn anh? Long sáng rỡ nhìn Ly và hỏi lại: lên Sài Gòn ăn ở đâu? Làm gì để sống? Ngoại còn một căn nhà bỏ không, đóng cửa ở trên đấy. Vợ chồng mình lên ở, mua một chiếc Honda. Anh Lợi, chị ba chở đồ về cho em may gia công. Xong anh đi giao. Có xe đưa đón con đi học. Cô Quý cũng đến tuổi lớp mới rồi. Đồng vợ đồng chồng tắt biển đông cũng cạn. Mình không có sợ đói đâu anh. Long cười rồi đưa tay nựng cầm Ly. Tính nghe suôn óng nhở, sao lâu nay không nói? Em thấy mình ở dưới đi cũng được, với lại má già rồi phải có người ở với má chứ. Má có vợ chồng thằng Lân, tại mình ở dưới nên nó nhường không dọn về thôi. Nghe em tính anh cũng mừng ở trong bụng. Không lẽ xấu làm người thành phố à? Long cười kha kha và Ly cũng cười. Nhưng mà trước mắt anh phải giỏi cái đã. Long trả lời như là đinh đóng cột. Anh muốn là được thôi. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. 2 tháng sau Long đi đứng bình thường thì chuẩn bị đám cưới Văn với cô giáo dạy chung trường. Trước ngày cưới Vương về, anh qua phụ Văn làm dạp, gặp vợ chồng Ly, Vung vui vẻ chào hỏi và nâng niu Quý. Ly cũng có chút sao động, nhưng cô cảm thấy trên đời mình bây giờ chỉ cần có Long. Khi Vương về nhà, Ly hỏi Văn có mặt Long: anh Vương có vợ con gì chưa Văn? Từ hồi đám cưới chị tới giờ chưa gặp anh ấy lần nào. Lẽ ra là có rồi chứ, nhưng chị gia đình ra nước ngoài hết rồi. Định cưới xong bảo lãnh anh ấy đi luôn, nhưng anh không chịu. Nói bà nội già rồi, mà má không có người hủ hỉ, nên coi bộ lỉnh xỉnh dữ. Anh ấy tâm sự nên em cũng không biết sao. Chỉ nghe má anh ấy nói với má mình như vậy đấy. Ly tỏ ra bàng quang để Long không nghi ngờ. Cha nó coi vậy mà có hiếu dữ. Lan và vợ chồng của Vân cũng về. Thấy Ly, Lan cố tình tránh né. Ly cũng không thèm nhắc chuyện cũ làm gì. Nhưng qua Vân, cô được biết công ty của chồng Lan đã phá sản. Ông ta ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài. Nhà cửa thì bị tịch biên. Lan là vợ không hợp pháp nên vô can. Hiện chị ta đang ở nhà trọ và mua bán gì đó. Nghe Vương vẫn còn độc thân, Lan ra sức quyến rũ và lúc nào cũng được anh quan tâm, làm chị ta đắc ý tưởng mình đã thành công. Vân nghe kế hoạch của Ly thì mừng lắm. Chị động viên vợ chồng nhanh chóng thu xếp để kịp cho bé Quý lên trường. Hai bà mẹ đều ở với con trai và dâu là những người làm nghề giáo, có đạo đức, nên vợ chồng Ly cũng an tâm. Trong ngày cưới của Văn có thím Hai và Lân đến dự. Long ân cần gửi gắm má cho Lân và nhận được sự thông cảm của gia đình. Sau đám cưới, Long và Ly về lại Thạnh Phong và từ giá mọi người. Làm giấy tạm vắng để lên Sài Gòn bắt đầu một cuộc sống mới. Lòng Ly tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Cô tin tưởng vào tương lai sáng lạn của vợ chồng và đứa con. Môi trường mới, con người mới. Hy vọng Long sẽ không còn trở lại những thói hư tật sống, để cô mãi mãi chôn vùi những ký ức đau buồn bỏ lại phía sau lưng. Nhưng có một điều Ly chưa nghĩ tới là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Khi đủ ăn đủ mặc và nhất là cảm thấy mình đã tự đứng lên bằng đôi chân của mình, thì bản chất của con người Long dần lộ ra ngày một rõ nét. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 8 của bộ truyện có tựa đề Ám Ảnh được viết bởi tác giả Lê Nguyệt. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi được những cái diễn biến rất là hay và hấp dẫn sẽ có trong những cái tập phát sóng cuối cùng trên kênh, thì quý vị đừng quên, đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, subscribe, đăng ký kênh, ấn nút hình chuông để nhận thông báo sớm nhất mỗi khi mà video phát hành trên kênh Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.